Danh môn độc sủng, chương 15, buổi họp báo, góc truyện audio.com, editor, Giao Giao, Beta E, Ify. Tối hôm đó, Hiệp hội trao thưởng Duy Khách đã công bố danh sách diễn viên được đề cử. Trong đó, vai nữ phụ xuất sắc nhất có cả Phùng Vân Hy và Trương Lan Lan. Đây tuyệt đối là cố ý khiến Phùng Vân Hy mất mặt mà. Fan của Phùng Vân Hy vốn không biết nữ thần nhà mình được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất. Họ cũng không biết danh hiệu thiên hậu của Trương Lan Lan là Hiệp hội trao thưởng Duy Khách trao tặng. Vì vậy, các fan liền nhanh chóng xin lỗi Phùng Vân Hy có phần còn tác Hiệp hội Duy Khách vào bài post giải thích rằng đây là sai lầm của fan chứ không liên quan gì đến Phùng Vân Hy cả. Hiệp hội trao thưởng Duy Khách vô cùng hẹp hòi đấy. Họ trả lời tin nhắn của fan của Phùng Vân Hy rằng hành vi của fan đều tính lên người thần tượng của họ. Chỉ là chưa được vài phút thì họ đã xoét châu trả lời. Lúc này, Phùng Vân Hy không nói gì cả. Nhưng mà, một tiếng sau, Phùng Vân Hy đã khô mọi người trên Weibo xem cái gì mới gọi là vô cùng nhục nhã. Hiệp hội trao thưởng thành chí một hiệp hội trao giải nổi tiếng hơn Hiệp hội trao thưởng Duy Khách cũng công bố danh sách diễn viên được đề cử. Vai nữ phụ xuất sắc nhất có một người, Phùng Vân Hy, sau đó, Phùng Vân Hy đăng một bài mới. Phùng Vân Hy V, mọi người không cần xin lỗi bất kỳ ai. Chỉ trách tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, phải để phần hâm mộ giải thích giúp mình. Nếu hành vi của fan đều tính lên người của thần tượng thì tôi nhất định sẽ thanh toán giúp fan của tôi. Ớt đỏ, hoa hoa hoa, nữ thần làm đẹp mắt quá. Cây ớt màu xanh, nữ thần lợi hại quá, xoay chuyển thế trục rồi. Nhưng mà, nữ thần à, vì sao chị lại không tác Hiệp hội trao thưởng Duy Khách vào? Ban nãy, họ mới tác chị vào đấy. Ta là một người qua đường. Mẹ kiếp, một minh tinh hạng C mà cũng nhận được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất, không biết hậu trường vững chắc đến cỡ nào đây. Gạo kê tiêu, thật thích nữ thần nhà mình, người gì đâu mà vừa có trách nhiệm lại vừa xinh đẹp. Làm sao bây giờ, đột nhiên cảm thấy không ai xứng với nữ thần nhà mình QAQ. Hậu viện nhà Phùng Vân Hy, nữ thần, chúng em đã gây ra phiền phức cho chị, nhưng mà chúng em nhất định sẽ học tập đổi Only Vân Hy để trở thành một fan có phẩm chất. Ha ha ha, suốt cả một quá trình, tôi đều cảm thấy mơ mơ màng màng. Lúc đầu tôi còn tưởng Phùng Vân Hy đã thua dưới tay Trương Lan Lan. Đột nhiên, Phùng Vân Hy vả vào mặt Trương Lan Lan. Sau đó, tôi đã nghĩa Phùng Vân Hy thua dưới tay Hiệp hội trao thưởng Duy Khách. Phùng Vân Hy lập tức vả vào mặt Hiệp hội trao thưởng Duy Khách. Sữa bò ổi giận, đêm nay tôi không chơi game mà lướt Weibo. Quả nhiên là tôi đã quyết định đúng. Weibo hôm nay đúng là kịch tính như trong phim truyền hình. Tôi chỉ đi ngang qua, ban đầu tôi chỉ đi ngang qua thôi. Từ bây giờ tôi quyết định sẽ âm mộ Phùng Vân Hy. Đừng nói là bạn bè trên mạng, ngay cả Hứa Chu cũng sốc nữa mà. Hứa Chu, mở ó, phòng PR của Glory từ khi nào mà khiếp phách như vậy rồi? Từ lúc mọi chuyện xảy ra Thẩm Tử Mặc chỉ nhắn đúng 4 chữ khô Phùng Vân Hy. Có tôi ở đây, sau đó, mọi chuyện liền thành ra như bây giờ. Kỳ thật Phùng Vân Hy cũng được xem như là nghệ sĩ được bồi dưỡng trọng điểm của Glory. Vì thế, Glory nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn Phùng Vân Hy bị bắt nạt nhưng mà, họ không thể nào làm ra đẹp mắt như bây giờ được. Nếu phòng PR của Glory giải quyết thì chỉ có một trong hai biện pháp sau đây. Một là khuyên can Phùng Vân Hy, hai là ra mặt một chút xem như là ủng hộ Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy không trả lời, đi, góc truyện audio.com, về phòng, gọi điện cho Thẩm Tử Mặc. Thật ra, em có thể tự giải quyết chuyện này, nhưng tôi không muốn để em tự giải quyết. Sau khi hai người nói xong đối thoại trên, không ai nói thêm một câu, chỉ còn lại tiếng hít thở của đối phương. Phùng Vân Hy cúi đầu nhìn sàn nhà, Thẩm Tử Mặc càng như vậy thì cô càng muốn tự chứng minh năng lực của bản thân. Cô không muốn Thẩm Tử Mặc nghĩ cô chỉ biết gây ra phiền toái, làm gì cũng sai. Lần sau, anh nhất định phải cho em cơ hội để tự giải quyết mọi chuyện. Nếu nhầm không giải quyết được thì em sẽ không giấu anh đâu. Thật lâu sau Thẩm Tử Mặc mới nghiêm túc đáp lời. Nếu nhầm là việc chứng minh bản thân thì không cần thiết, tôi có thể cung cấp tài nguyên cho em nhưng kết quả sau cùng thì chỉ có thể dựa vào năng lực của em mà thôi. Nếu một người không có năng lực thì tài nguyên có nhiều như úy cũng không có ích lợi gì. Huống hồ tôi biết em luôn chứng minh thực lực của bản thân. Âm thanh của anh giống như cô ma lực phá tần chướng ngại trong lòng Phùng Vân Hy. Tay Phùng Vân Hy vô thức siết chặt điện thoại, Thẩm tiên sinh, hình như cô chút nhớ anh. Ngày hôm sau, quảng bá Trô Giang Hồ Phong Vân chính thức bắt đầu. Địa điểm quảng bá đầu tiên của đoàn làm phim chính là thành phố. Sau khi quảng bá Trô Giang Hồ Phong Vân thì sẽ thẩm ra Happy Cam. Happy Cam là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất của đài truyền hình Hồ Nầm. Happy Cam lên sóng lần đầu vào tháng 7 năm 1997. Nội dung chương trình có tinh thần chủ đạo là một talk show kết hợp với game show. Trong đó, mỗi tập sẽ có nhiều khách mời là người nổi tiếng đến cùng trao đổi, chia sẻ về thầm ra những thử thách cùng những người dẫn dắt của gia tộc vui vẻ. Khi Chu Hạo Hiên nhìn thấy Phùng Vân Hy, làm sao để miêu tả tâm trạng của cậu đây? Nói một câu khái quát chính là, giống như A Hướng Dương nhìn thấy mặt trời, hận không thể vây quanh Phùng Vân Hy 24 tiếng một ngày. Chu Hạo Hiên, khó khăn lắm mới tìm thấy Chi Kỳ, cậu nhất định sẽ không để Chi Kỳ chạy mất đâu, nhất định phải trông coi cẩn thận. Bây giờ vốn là buổi họp báo của Giang Hồ Phong Vân nhưng việc Phùng Vân Hy mà suýt nữa hôm nay đã trở thành buổi họp báo cá nhân của cô. Còn nguyên nhân ư, bởi vì phóng viên vô cùng tò mò về chuyện ngày hôm qua trên Weibo Phùng Vân Hy vs. Hiệp hội trao thưởng duy khách, bài post trên Weibo hôm qua của chị lại nhắm vào Hiệp hội trao thưởng duy khách sao? Chị Chô thầm dự lễ trao giải của Hiệp hội trao thưởng duy khách, hành động ngày hôm qua của chị Chô được sự đồng ý chuộc công ty giải trí Glory không? Trên Internet đồn đại chị Chô quan hệ với boss của công ty giải trí Glory, đây có phải là thật không? Chị mới ra chưa được bao lâu mà đã nhận được vai nữ chính của Giang Hồ Phong Vân, có phải là việc Glory không? Không khí vô cùng căng thẳng, ngay cả đạo diễn cũng có chút mất khống chế. Hết cách rồi, đây là tần động trời mà. Nhưng ông lại không thể để Phùng Vân Hy rời sân khấu. Nếu Phùng Vân Hy đi rồi, không biết được đám báo chí sẽ viết thành cái gì. Chu Hạo Hiên cầm micro, lớn tiếng nói. Dừng, xin hỏi mọi người có thành ghê tôi nói trước được không? Phùng Vân Hy đã chuẩn bị tốt nhìn Chu Hạo Hiên một cái, cậu liền gửi một ánh mắt yên tâm cho cô. Phùng Vân Hy, cô đã nghĩ tốt câu trả lời luôn rồi, cảm xúc cũng đã chuẩn bị tốt, Chu Hạo Hiên muốn làm gì thế? Chu Hạo Hiên hắng giọng rồi mới nói chuyện, vì sao mọi người không hỏi tôi? Các phóng viên, Chu Hạo Hiên, lúc tôi mới ra mắt tôi cũng đã đóng một vai phụ. Không lâu sau đó, tôi lại nhận được vai. Góc truyện audio.com. Chính, vì sao mọi người lại không hỏi tôi có phải có quan hệ với giám đốc của công ty hay không? Về phần cái gì duy khách, hình như tôi nhận được một đề cử ảnh đế, vì sao không ai hỏi tôi có thầm dự lễ trao giải đó không? Vẫn có một phóng viên thật thà ỏi. Vậy anh có đi không? Chu Hạo Hiên trợn mắt, làm sao tôi biết tôi có đi hay không? Chuyện này, mọi người phải hỏi quản lý chùa tôi chứ. Lịch trình của tôi là đô quản lý ẩn bài hết mà. Nếu hôm đó quản lý chùa tôi bắt tôi đi quay phim thì làm sao tôi có thể thầm dự lễ trao giải được cơ chứ? Sau đó, không ai nói thêm một câu nào. Đúng lúc này, đạo diễn đứng dậy. Chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi thôi. Phóng viên dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau. Hơn nửa ngày, mới có một người hỏi một câu. Vậy, Phùng Vân Hy, chị Chô thể nói suy nghĩ của chị về vấn đề bần nãy không? Phùng Vân Hy nhìn những ký giả kia, môi mỏng khẽ mở. Mọi người muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Tất nhiên là lời nói thật rồi. Vậy thì tôi không có suy nghĩ gì hết. Nghe vậy, đạo diễn liền vỗ tay. Không có suy nghĩ gì là tốt nhất. Đây cũng là lý do mà tôi chọn Vân Hy cho vai nữ chính của Giang Hồ Phong Vân. Vân Hy có một trái tim trong sáng, sẽ không bao giờ nghĩ xấu về người khác. Hơn nữa, nếu người khác không bức ép cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không làm chuyện gì tổn thương tới ai. Phó đạo diễn, nãy giờ anh toàn chém gió. Rõ ràng lúc Vân Hy vừa đến đoàn làm phim, anh còn không ưa cô ấy mà. Đạo diễn nói xong, Phùng Vân Hy tiến lên phía trước một bước. Tôi vô cùng cảm kích sự thông cảm của đạo diễn và tôi cũng vô cùng cảm kích đạo diễn đã khô tôi cơ hội để diễn một bộ phim truyền hình xuất sắc như vậy. Hy vọng sau này tôi sẽ có cơ hội hợp tác với đạo diễn. Sau đấy, không có phóng viên nào đặt câu hỏi về vấn đề này nữa. Đây tuyệt đối là buổi họp báo khó quên nhất của cánh nhà báo. Họ đã gặp qua diễn viên tự khẩn mình nhưng chưa bao giờ thấy đạo diễn và nữ chính khen nhau hết lời. Không những vậy, thỉnh thoảng, nam chính còn tỏ vẻ tôi rất đồng ý với quan điểm của hai người. Cái quỷ gì thế này, sau khi kết thúc buổi họp báo, các phóng viên tỏ vẻ. Đoàn làm phim Giang Hồ Phong Vân không phải là người cùng thế giới với họ. Vì sao ư, xin hãy nhìn những ví dụ sau đây. Phóng viên, xin hỏi, mọi người có lòng tin là bộ phim này sẽ thành công không? Đạo diễn, chúng tôi rất cố gắng và nghiêm túc quay bộ phim này. Và lại, nam nữ chính rất vất vả, đôi khi cũng chỉ ngủ được vài tiếng mà thôi. Phóng viên, vì sao Chu Hạo Hiên lại săn sóc Phùng Vân Hy như vậy? Đạo diễn, quan hệ chùa chúng tôi đều rất tốt, quan hệ chùa các người đều rất tốt, tai hỏi ông đâu. Họp báo kết thúc, đoàn làm phim Giang Hồ Phong Vân vui vẻ dắt tay nhau đi ăn. Chỉ tội nghiệp cho các ký giả, bọn họ phải suy nghĩ nên viết bản thảo như thế nào. Chẳng lẽ, bọn họ phải viết là đoàn làm phim này vô cùng thần kỳ? hay là bọn họ phải viết là đạo diễn và nữ chính thay phiên nhau khen ngợi đối phương trong vòng 1 giờ. Đã vậy, từ ngữ còn không bị trùng lặp nữa. Cách chương.